Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 173, hắn xứng với ngựa của ta. 1/10, Phương Nguyệt trong lòng có không ít vấn đề muốn hỏi. Nhưng liên quan tới Lam đại nhân sự tình, tự hồ là Mạn Thủy thôn bí mật lớn nhất. Chỉ sợ người khác sẽ không dễ dàng cáo chi. Còn có, Lam đại nhân sau cùng lời nói. Vì cái gì hắn biết ta là Hàn đại nhân người? Còn để cho ta chuyển đạt câu nói kia? Chẳng lẽ Hàn đại nhân trên người ta lưu lại cái gì ấn ký? Phương Nguyệt trong lúc nhất thời, suy nghĩ có chút chập trùng. Đúng lúc này, Lam Doãn Thiên đột nhiên vỗ bờ vai của hắn. Dùng một loại tràn ngập thành thục nam tính thâm trầm tiếng nói. Nói, làm rất tốt, tiểu gia hỏa, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Ngạch, đây đều là ta phải làm. Đối mặt ta khích lệ, đều có thể không kiêu ngạo không tự ti. Cực kỳ tốt, đáng làm chi tài. Đại ca, ngươi có thể sử dụng bình thường tiếng nói chuyện sao? Cảm giác quá buồn nôn. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Chỉ thấy Lam Doãn Thiên một vòng tóc, giống keo xịt tóc tay giống như. Lấy mái tóc toàn bộ về sau một vòng, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái mặt, nhàn nhạt cười nói, nghe nói ngươi là lưu dân, trở thành Cổ Nguyệt thôn phó đội trưởng cũng không mấy ngày. Thế nào, có hứng thú hay không đến Mạn Thủy thôn làm phó đội trưởng? Làm thủ hạ ta, ta có thể cho ngươi Lam Thủy tiểu đội người đứng thứ hai địa vị. Bằng vào ta nhóm Mạn Thủy thôn tài lực, cũng không phải Cổ Nguyệt thôn có thể so sánh. Phúc lợi tự nhiên cũng sẽ tốt hơn nha. À, đây là đào chân tường sao? Tại Phương Nguyệt choáng váng thời điểm, hộ tống đội viên thì tất cả đều khẩn trương lên. Im ngay, dạ phó đội trưởng là chúng ta Cổ Nguyệt thôn người. Các ngươi Mạn Thủy thôn không nên quá phận. Đúng à, Cổ Nguyệt thôn góc tường các ngươi cũng đào. Còn có hay không điểm lương tâm? Bọn hắn nhao nhao lên tiếng. Lại bị Lam Doãn Thiên trừng mắt đem thanh âm ép xuống. Tiểu huynh đệ này tại các ngươi Cổ Nguyệt thôn thời gian đều không một tuần. Làm sao lại có thể coi như các ngươi Cổ Nguyệt thôn người? Lại nói, ta hỏi là ý kiến của hắn. Có các ngươi chuyện gì? Còn có, các ngươi tốt nhất an phận điểm. Các ngươi dẫn tới quỷ dị kém chút hại chúng ta thôn xảy ra chuyện sự tình còn không tìm các ngươi. Tính sổ sách đâu? Lời này vừa ra, hộ tống đội lập tức có chút chột dạ tránh đi ánh mắt. Lam Doãn Thiên thấy thế, lúc này mới hướng Phương Nguyệt hỏi. Thế nào, tiểu huynh đệ suy nghĩ kỹ càng sao? Chỉ là phó chức đội trưởng, đối ngươi dạng này nhân tài, nhưng quá bị ủy khuất. Phương Nguyệt cười khan một tiếng, kỳ thật còn tốt nha. Mà lại ta tại Cổ Nguyệt thôn, thực tế là tính đội trưởng chức vị. Chỉ là chức vị đi theo quy trình. Còn tại báo cáo mà thôi. Đội trưởng sao? Lam Doãn Thiên rõ ràng có chút kinh ngạc. Một cái làng đội trưởng chi vị. Cơ hồ đại biểu cho trong làng quyền hạn tối cao vị trí. Không phải tùy tiện liền có thể cho. Chính hắn cảm giác cho Phương Nguyệt chức đội phó. Cảm giác đã là cho hư cao. Kết quả Cổ Nguyệt thôn bên kia. Lại là trực tiếp đem đội trưởng vị trí cho người khác. Gia hỏa này, đáng giá Cổ Nguyệt thôn đầu nhập nhiều như vậy sao? Lam Doãn Thiên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Cũng không cảm thấy Phương Nguyệt có cái gì đặc biệt a. Trên thực lực cũng liền cùng ta chia 5 năm đi. Ta cũng thường xuyên có thể chống đỡ được hắc cấp trung giai quỷ dị 1-2 chiêu. Chỉ là giết cái trọng thương quỷ dị, bổ đao kết thúc công việc. Ta cũng có thể làm dứt khoát như vậy. Lam Doãn Thiên bản thân cảm giác vẫn là cực kỳ tốt đẹp. Suy nghĩ một hồi, cười cười, đã Cổ Nguyệt thôn bên kia đều cung cấp chức đội trưởng. Vậy ta liền bất tiện lại cướp người. Không phải phía trên phái người xuống tới thẩm tra cũng là phiền phức. Phương Nguyệt tự nhiên không ý kiến, chủ yếu hắn đối Mạn Thủy thôn cũng không hiểu rõ. Đồng dạng là gia nhập thủ vệ đội. Tự nhiên là Cổ Nguyệt thôn bên kia đội trưởng chức vị càng hương một điểm. Đơn giản đem hộ tống đội tình huống cùng Lam Doãn Thiên nói ra. Lam Doãn Thiên không khỏi hỏi. Mục đích của các ngươi là vì hộ tống An Thần Y về Mặc thôn. Sau đó An Thần Y chết tại thôn đường trên. Phương Nguyệt tâm tình có chút nặng nề. Không có An Thần Y sau cùng Thủy Tinh, hắn sớm tại khi đó liền bị trọng áp quỷ giết. Ai, thế sự vô thường, nghĩ không ra vị kia An Thần Y sau cùng hạ tràng sẽ là dạng này. Các ngươi hiện tại định làm như thế nào? Muốn đi nhặt về An Thần Y thi cốt, mang về Mặc thôn sao? An Thần Y thi cốt, hơn phân nửa đã bị trọng áp quỷ hấp thu, cũng không cần đi tìm. Còn chúng ta hộ tống đội, có lẽ còn là đi Mặc thôn. Nếu như các ngươi Mạn Thủy thôn có chữa trị địa hạch cái chủng loại kia vật liệu đá bán, đội ngũ chúng ta thợ đá còn có một số có thể lưu lại. Chờ từ Mặc thôn trở về, lại bọn hắn cùng một chỗ về Cổ Nguyệt thôn. Địa hạch thạch, Lam Doãn Thiên mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu, kia không thành, chúng ta địa hạch thạch cũng không nhiều. Không có việc gì, không miễn cưỡng, vậy liền để chúng ta tại Mạn Thủy thôn nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai chúng ta liền rời đi. Cái này Lam Doãn Thiên ngược lại không ý kiến. Mặc dù quỷ dị là Phương Nguyệt bọn hắn dẫn tới, nhưng Mạn Thủy thôn cùng Cổ Nguyệt thôn thật lâu trước đó liền một con có giúp đỡ cho nhau cổ lão ước định tại, tự nhiên không tính sự tình. Đổi thành bọn hắn Mạn Thủy thôn người, nếu như tao ngộ quỷ dị chạy trốn tới Cổ Nguyệt thôn, Cổ Nguyệt thôn cũng nhất định phải ra tay trợ giúp. Đây là đồng dạng đạo lý. Lúc trước lớn tiếng quát lớn hộ tống đội người, chỉ là không muốn bọn hắn ảnh hưởng Phương Nguyệt lựa chọn. Ai biết Phương Nguyệt đã là đội trưởng chi vị, đào chân tường đều vô dụng. Tại hai người nói đến đây thời điểm, Huyết Liệp Nhân đã nhanh chân đi vào Phương Nguyệt trước mặt, dùng sức ôm hạ hắn. Dạ phó đội trưởng, ta thiếu một cái mạng. Phương Nguyệt đẩy hắn ra. Không, không cần khách khí như thế. Lão đầu cũng đừng đến ôm ta. Huyết Liệp Nhân cũng không để ý. Ân cứu mạng liền là ân cứu mạng. Về sau có việc, dạ phó đội trưởng đều có thể tìm ta hỗ trợ. Tuyệt không chối từ. Phương Nguyệt nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc, đành phải ứng hai tiếng. Mà đúng lúc này, Huyết Liệp Nhân bên cạnh, cự thủ Huyết Khuyển, bỗng nhiên thay đổi chó sắc, mặt lộ vẻ cảnh giác nhe răng kêu to lên. Phương Nguyệt cùng Huyết Liệp Nhân sững sờ, vội vàng nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy bó đuốc chiếu rọi xuống, nơi xa thôn đường, cuối tầm mắt, thế mà phiêu tán tới sương mù nồng nặc. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt cùng Huyết Liệp Nhân liền cùng nhau biến sắc. Đúng thế, An Thần Y tán quỷ hương, hắn còn sống. Phương Nguyệt lập tức đoạt lấy bên cạnh Mạn Thủy thôn thủ vệ đội đội viên nắm một đầu lớn lam mã, cùng nhân hồn bó đuốc, giá mã mà đi. Động tác, một mạch mà thành, dục ngựa lao nhanh, mượn mã dùng một lát. Rất đẹp trai, tốt tiêu sái, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Lam Doãn Thiên một mặt thưởng thức biểu lộ gật đầu, nhìn xem Phương Nguyệt cưỡi ngựa đi xa thân ảnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng nhiên cảm giác không được bình thường. Chờ một chút, đây không phải là ngựa của ta sao? Bên cạnh đội viên cái này mới vội vã địa tới đến. Lam đội trưởng, người mã không có, người mã hết rồi. Lam Doãn Thiên sắc mặt tối đen, không nói lời nào. Trang cao thủ, Lam đội trưởng, ngựa của ngươi bị Cổ Nguyệt thôn tên kia cướp đi. Kia đội viên còn tưởng rằng Lam Doãn Thiên tai điếc, dùng lớn tiếng thanh âm lại nói một lần. Nghe được Lam Doãn Thiên sắc mặt càng thêm đen, thanh ho tiếng nói. Hắn 45 độ ngưỡng vọng bầu trời đêm. Người này, xứng với ngựa của ta. À cái này, tên kia đội viên có chút mộng. Không nói, Mạn Thủy thôn thủ vệ đội những người khác thì cảm thán bắt đầu. Anh hùng tiếc anh hùng. Lấy mã đưa tình, Lam đội trưởng thật cao ý cảnh. Tình huynh đệ, hữu nghị chi tình. Đây là chúng ta Mạn Thủy thôn cùng Cổ Nguyệt thôn hữu hảo biểu tượng. Lam đội trưởng, Lam đội trưởng, Lam đội trưởng, nghe đội viên, Lam Doãn Thiên khóe miệng không tự chủ được nhếch lên đường cong. Nhưng sau một khắc, hắn liền trực tiếp bị phá phòng. Không thể nào, không thể nào. Không có bị trộm mã còn không dám lớn tiếng tất tất a. Ngoặc kép ngoặc kép, hắn xứng với ngựa của ta. Ô ô ô ô, đây chính là lừa mình dối người cảnh giới tối cao mã. Ta bị cảm động đến. Các ngươi đâu? A, hắn ánh mắt thật đáng sợ. Mọi người mau nhìn a. Mạn Thủy thôn thủ vệ đội trung đoàn trưởng muốn đối chúng ta những này vô tội đáng thương thôn nhỏ dân xuất thủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,